Lão đội trưởng khuyên răn, hung thủ còn chưa tìm ra, thân là đội trưởng còn bị đình chức. Đây chính là sai lầm lớn nhất của cậu, bị kẻ tình nghi lợi dụng xoay vòng vòng, một người đội trưởng là cậu không thông minh như trong tưởng tượng của tôi. Trước giờ tôi luôn nghe lão Trần khen ngợi cậu, tưởng cậu xuất sắc đến mức nào, bây giờ nhìn lại chỉ là lão Trần đang bao che cho con cháu thôi. Thế nhưng lão Trần vẫn hiểu rõ tính tình của cậu, biết cậu chắc chắn sẽ tham gia buổi hội thảo, còn nhờ tôi chăm sóc đến cậu. Chăm sóc, ngay trước mặt mọi người toàn là giới tri thức núp trong tối âm thầm đâm lén khúc mịch, đây gọi là chăm sóc khúc mịch theo lời ông ta nói ư, lão đội trưởng này tính tình quái gở, tư duy không giống người thường. Không biết lão Trần mà ông ta nói là ai, nghe giọng điệu thì có vẻ rất thân. Lão Trần và khúc mịch có quan hệ gì? Tăng Dĩ Nhu đột nhiên cảm thấy mình biết về khúc mịch rất ít. Đột nhiên điện thoại khúc mịch vang lên, anh nhận điện nghe được một lúc, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, nhếch mép nở nụ cười. Các cậu làm rất tốt, suốt đêm thẩm vấn lãnh thác. Cách chương.